Đại lão lại muốn tan vỡ. Tác giả, Tần Nguyên, thực hiện, Thư viện báo, chương 60 đồng học, ngươi không cần quá cao lãnh 59, chương 60 đồng học, ngươi không cần quá cao lãnh 59 này đàn đột nhiên xuất hiện người. Đem nhà xưởng cửa vây đổ lên, không khí yên tĩnh chung, này nhóm người tách ra tới, đi theo. Một người nam nhân từ kia chiếc đại bôn trên xe đi xuống tới, kia nam nhân ngậm xì gà. Ăn mặc tây trang, 40 tuổi tả hữu bộ dáng. Sơ một cái tóc phốt ngược có chút béo, nửa người trên hắn chỉ mặc một cái tây trang áo khoác. Bại lộ ra ngực hình Summer Seal vừa thấy liền biết, là cái xã hội người, nam nhân ngậm xì gà, bên cạnh vang lên rơi rớt tan tác thanh âm, Long ca, Long. Ca, Long ca tới, Long ca sớm đều thói quen chung quanh người bộ dáng này, hắn đứng ở xe cửa. Không có động tác thực mau. Đại bôn xe mặt khác một bên lại xuống dưới một người, ăn mặc một kiện màu lam nhạt váy, đầu đội mũ. Dạ kim sắc hoa tai dưới ánh mặt trời phá lệ lóng lánh, lộc cọc. Dẫm lên giày cao gót, một tiếng ôn nhu thanh âm, Long ca thanh âm rơi xuống. Nữ nhân kia đã muốn chạy tới Long ca trước mặt, nữ nhân nhìn qua tuổi không nhỏ, bảo dưỡng hảo, mang. Theo quý khí, vãn trụ Long ca cánh tay, vị kia Long ca trừ khẩu xì gà. Sương khói thổ lộ, cái này, chính là cái kia nam kiến quân nữ nhi. Nữ nhân hai mắt đỏ bừng gật gật đầu, đúng vậy. Là nàng nhưng thiếu chút nữa đem ta cùng tiểu đồng hai mẹ con khi dễ chết, quen thuộc thanh âm truyền. Vào Nam Nhiễm lỗ tai, ân, nàng lộ ra tươi cười tới, Nam Nhiễm mở miệng đánh gãy hai người nói chuyện. Phía Mơ Siêu, mụ mụ, mộc có sai, vị này chính dựa vào vị này Long ca. Đúng là vị kia mẹ kế, bất quá vị kia mẹ kế giống như không có không phản ứng nàng, đang ở cùng Long. Ca tán tỉnh, anh làm nũng, loại này thiếu nữ bộ dáng xuất hiện ở một cái hơn 40 tuổi nữ. Nhân trên người. Ân, nị hoàng, tiểu hắc long thiếu chút nữa cấp xem phun ra, ngô, lại xem ký chủ xử lý người thủ đoạn. Giống như cũng không như vậy khiếp đến luống cuống, thực mau. Này một đám người rời khỏi nhà xưởng, chỉ còn lại có mẹ kế còn có vị kia Long ca cùng với Long ca. Bên người hai cái bảo tiêu, mẹ kế chim nhỏ nép vào người. Bám vào Long ca trên người, một bên ôn nhu thâm tình nói, Long ca. Ta cùng tiểu đồng, về sau chỉ có thể dựa vào ngươi, Long ca phi thường hưởng thụ loại cảm giác này, đại nam tử tâm thái. Tức khắc được đến thỏa mãn, Nam Nhiễm nhìn mẹ kế, mụ mụ muốn giết ta. Mẹ kế lực chú ý rốt cuộc từ Long ca trên người chuyển rời đến Nam Nhiễm trên người, mẹ kế trên mặt. Ôn nhu thậm chí không có bất luận cái gì biến hóa. Nàng ngữ điệu mềm nhẹ tiểu Nhiễm. Mụ mụ cũng không nghĩ như vậy, nhưng ngươi luôn là nhắc nhở ngươi ba ba. Luôn là muốn ở ngươi ba ba trước mặt nói mụ mụ không tốt, kết quả ngươi ba ba phát hiện ta cho hắn. Thay đổi dược sự tình, muốn cùng ta ly hôn, mẹ kế một đốn. Trên mặt ôn nhu biểu tình thoáng biến hóa, khó được lộ ra một chút cao hứng thần sắc ngươi đã chết. Người bà đã chết, như vậy sở hữu tài sản mới có thể thuộc về ta tiểu Nhiễm hiểu mụ mụ một mảnh khổ tâm sao? Nàng tiếng nói vừa dứt, vị kia Long ca liền dư thừa nói cũng chưa nói, trực. Tiếp giơ tay, giết một bộ lãnh khốc đại ca đại bộ dáng, trong đó một cái bảo tiêu từ tây trang móc. Ra một cây dây thừng, ngựa quen đường cũ, loại sự tình này. Làm không cần quá nhiều, chỉ là. Vị kia bảo tiêu vừa mới tới gần Nam Nhiễm Mơ Siêu oanh một tiếng, thân thể ngã xuống trên mặt đất mặt. Khác một vị bảo tiêu đôi mắt nhíu lại, đang muốn làm chút cái gì, Nam Nhiễm thân ảnh đã xuất hiện ở hắn trước mặt bảo tiêu trong lòng. Chuông cảnh báo sao vang, đang muốn ra tay, Nam Nhiễm tốc độ so với hắn càng mau, tay nàng Lý Chính cầm vừa mới cái kia bảo. Tiêu trong tay dây thừng, đảo mắt liền thít chặt cổ hắn, không có. Tấu chương xong, hết chương.